cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507 vừa dứt lời, lại một tiếng thở dài bi sót nữa vang lên. Tô Tú xong, cậu đi vào đi. Tiếp đó, cô nói, anh hai tôi đâu, anh ấy tới công ty rồi. Hoàng thượng không có ở đây, thánh chỉ còn chưa ban, thần không thể nhúc nhích. Tô Tú xong nhíu mày, không nói thêm lời nào, nhấc bả vai anh ta, kéo vào trong phòng khách. Quản gia Trương vội vàng bưng cốc trà gừng tới, theo lời dặn dò, để cho anh A uống sạch. Trà gừng đắng y như thuốc, Hoắc Diệp Phong bịt mũi, nhắm mắt, một hơi uống sạch. Cơm tối cũng đã được dọn lên, ba người ngồi xuống bàn ăn. Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc? Bỏ thuốc gì? Hoắc Diệp Phong tò mò hỏi. Là Liễu Y Y, tôi cũng không biết là thuốc gì, cũng may Cố Hàn ở đó, anh ấy đã cho tôi uống thuốc giải. Tô Tú xong nói dối. Ừ, khi đó cô còn hôn mê, không nhớ rõ mọi chuyện cũng là điều bình thường. Cô ta vậy mà lại dám chơi trò đều dưới mắt cậu chủ tôi thấy cô ta chán sống rồi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hoắc Diệp Phong là người suy nghĩ đơn giản, nghe thấy lời Tô Tú xong nói, cậu ta không có chút nghi ngờ nào. Bây giờ Liễu Y Y cũng đã bị tôi năm thóp rồi, tạm thời không thể làm gì được nữa, đợi sau khi quay xong thì xem xét tình hình tiếp. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên. Không hẹn mà gặp, cả Tô Tú xong và Hoắc Diệp Phong đều lần lượt ngẩng đầu lên, sờ điện thoại của mình. Là của tôi, Hoắc Lăng Tùng nói với bọn họ, sau đó anh nghe máy. Ừ, nói đi, anh tắt điện thoại, vẻ mặt vui mừng, nhướng mày nhìn Tô Tú xong. Bà nội em tỉnh rồi, anh phải đi tới bệnh viện, em đi cùng không? Bóp, Tô Tú xong buông tay, đôi đũa rơi xuống đất, cô ưỡn ngực, trong đầu là một mảnh trống rỗng, nhất thời hóa đá tại chỗ, trở thành đầu gõ. Nửa tiếng sau, ba người ngồi trên xe, Hoắc Diệp Phong mặt dày, kiên quyết chen lên xe. Khi tới bệnh viện đã là một tiếng sau, tâm trạng Tô Tú xong kích động không thôi, cô đi thẳng tới phòng bệnh. Hoắc Lăng Tùng và Hoắc Diệp Phong bị cô bỏ tít phía sau. Cô đẩy cửa ra, khi nhìn thấy bóng hình gầy yếu lại quen thuộc nằm trên giường, mũi Tô Tú xong tự dưng hơi cay, cô bổ nhào tới, giọng nói nghẹn ngào. Bà nội, Tô Ái Lan khẽ ho hai tiếng, đôi tay nhăn nheo xoa lên đầu cô. Cháu gái, nhất thời, Tô Tú xong khóc như mưa. Đứa trẻ này, lớn chừng này rồi mà vẫn còn khóc, ra thể thống gì nữa. Tô Ái Lan nhìn cháu gái, bà ngủ lâu như vậy, sao cháu không biết chăm sóc mình cho tốt. Càng ngày càng gầy rồi đây này, cách trương.